Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 424, vào cuộc. Một cái là tới từ ngoại giới trúc cơ tu sĩ, một cái là giáo đình dưới trướng trung cấp chức nghiệp giả. Cả hai có tiếng nói chung sao? Thật là có, người cũng đừng không tin. Đối với ngoại giới trúc cơ tu sĩ mà nói, chức nghiệp giả đã cổ quái, vừa thần bí, đã cách ứng, lại khiến người ta vô hạn hiếu kỳ. Đối chức nghiệp giả mà nói, ngoại giới trúc cơ tu sĩ mang ý nghĩa một loại cơ hội, một cái khả năng, một lần khó được kỳ ngộ. Cả hai đối lẫn nhau đều có nhu cầu, tự nhiên là có ngồi xuống nói chuyện với nhau cùng giải cơ sở. Chỉ chốc lát, trà lâu chủ nhân liền đi lên. Tần Tư đã không có đáp ứng Tần Quan cầu khẩn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Trà lâu chủ nhân đi lên thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái bản đất thiếu niên quỳ tại ngoại giới tu sĩ trước người một màn. Hắn nhíu mày sao, lộ ra nhiệt tình lại không mất cung kính dáng tươi cười. Đối Tần Tư một cái cúc lễ, nói một câu, thôi hạc gặp qua tiên sư. Tần Tư thận trọng nhẹ gật đầu, khoát tay chặn lại nói ra, chủ cửa hàng mời ngồi. Quấy giày tiên sư, hàn huyên thoáng qua một cái. Thôi hạc không có ngồi tại Tần Tư đối diện, mà là ngồi tại tay trái bên cạnh một cái hơi thấp đầu trên ghế. Hành động này, để Tần Tư hảo cảm tăng nhiều. Thế là liền cười nói, chủ cửa hàng tới vừa lúc, ta chỗ này có cái thiếu niên, nhờ ta hướng ngươi tiến cử. Nói là phải vào cái gì trại huấn luyện, còn cần đạt được khai khiếu chỉ điểm. Thôi hạc liếc mắt quỳ trên mặt đất Tần Quan, cười nhẹ nhàng nói ra, việc rất nhỏ, chỉ nhìn tiên sư có nguyện ý hay không. Úc, Tần Tư cười cười, nói ra, ta cùng chủ cửa hàng vốn không bình sinh. Vì sao? Tiên sư đường xa mà đến, chỉ là việc nhỏ, tiện tay cũng liền làm, không đáng giá nhắc tới. Tốt, Tần Tư đứng lên, tự tay đem Tần Quan đỡ dậy, nói ra, vừa rồi ta không có đáp ứng, là không biết chủ cửa hàng ý tứ. Nghĩ tới ta một cái kẻ ngoại lai, đối với cái này đủ loại thật là hoàn toàn không biết gì cả, làm sao có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Hiện tại tốt, chủ cửa hàng khẳng khái tốt nghĩa, ta cũng liền mượn sức hắn tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Quan nghe vậy cuồng hỉ, dưới sự kích động thế mà ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mắt vị này tiên sư, nhìn hắn ngậm cười ấm áp mặt mày, thật là cảm giác đến vô cùng thân thiết. Tiểu tử ngốc, thất thần làm gì, còn không mau cảm ơn tiên sư. A, Úc, Tần Quan như ở trong mộng mới tỉnh, bịch một tiếng lại quỳ xuống. Đa tạ tiên sư, đa tạ chủ cửa hàng, đa tạ tiên sư, đa tạ chủ cửa hàng. Tiểu tử thật là không thể báo đáp. Tần Tư ha ha cười to, đem Tần Quan đỡ dậy, vỗ bả vai hắn cởi mở nói ra, không cần bên trong báo đáp. Ta chỉ là đối chức nghiệp giả cùng khai khiếu cảm thấy rất hứng thú. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta khả năng còn muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Ngươi liền đem mỗi ngày sở học chỗ thể hội đồ vật cáo chi tại ta, liền xem như ngươi báo đáp. Thôi hạc nghe vậy ánh mắt lóe lên, lập tức khôi phục bình thường. Nhất định, nhất định, tiểu tử nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không cô phụ tiên sư. Tốt, tốt, thôi hạc làm thủ thế. Từ ngoài cửa lại tiến tới một cái chức nghiệp giả. Hắn tại người chức nghiệp giả này bên tai nói thầm vài câu, liền đối Tần Quan ngậm cười nói, một tiểu tử kia, còn không mau đi, cẩn thận bản điếm chủ đổi ý, cũng không có chỗ để khóc. Bất quá là lời nói đùa, lại đem Tần Quan giật mình kêu lên. Lại không lo được kích động cùng không cách nào biểu đạt cùng phát tiết cảm kích, liền theo người chức nghiệp giả này lưu luyến không rời rời đi bao xương. Hắn vừa đi, cũng chỉ còn lại có chức nghiệp giả cùng người tu hành hai người. Lúc này, bầu không khí đã vui vẻ hòa thuận, không quản là cố ý, vẫn là tự nhiên, chỉ ít biểu thông suốt hai người đối lẫn nhau coi trọng. Bằng không Tần Quan là ai? Người cái thường thường không có gì lạ phàm nhân thiếu niên, giấu trong lòng một viên không tầm thường mơ mộng. Loại người này có thể nói nhiều vô số kể, nơi đó đáng giá hai người nhìn nhiều. cũng là mượn nhờ hắn. Chức nghiệp giả vậy người tu hành biểu lộ lẫn nhau thiện ý. Biến tướng kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Chỉ thế thôi. Tiên sư mời. Chủ cửa hàng mời. Tiên sư gọi ta thôi hạc là được. Hoặc là gọi ta một tiếng không ảnh hạc. Ha ha. Không sợ tiên sư trò cười. Cái này không ảnh hạc lại là ta biệt hiệu. Vậy liền thôi cư sĩ a. Không ảnh hạc bổn tiên sư lại là biết. Một loại thiên địa chân cấm. Cực kỳ hãn hữu. Thôi cư sĩ thế mà lấy không ảnh hạc làm tên. Chắc hẳn có cái gì nói đầu. Thôi kiện ha ha một cười. Hay là tại cái kia trương hơi thấp trên ghế ngồi xuống. Đối tu sĩ hắn cũng không xa lạ gì. Cũng biết nên như thế nào cùng hắn nhóm ở chung. Một cái hơi thấp. Đơn sơ một chút chỗ ngồi. Quả nhiên liền để cái này ngoại giới tới sửa sĩ sinh lòng hảo cảm. Những tu sĩ này. Hắc hắc. Còn thật là không có cách nào nói. Tại hạ là một tên cấp 4 du hiệp. Am hiểu tiềm hành ẩn tung. Dòm bí tuyệt sát sự tình. Cái này không ảnh hạc lại là bằng hữu nhóm quá khen rồi. Ta còn kém xa đâu. Tần Tư nghe vậy sững sờ. Ngạc nhiên nói. Du hiệp, vật gì? Tiên sư nếu biết chức nghiệp giả. Như thế nào nghề nghiệp? Cái này du hiệp liền là trong đó một trong. Liền như thế tục. Có nông dân, có thợ thủ công, có thương nhân, có quan lại các loại. Đây đều là thế tục nghề nghiệp. Du hiệp chính là siêu phàm nghề nghiệp một trong. Siêu phàm nghề nghiệp, siêu phàm nghề nghiệp, dựa theo này nói đến. Còn có cái khác siêu phàm nghề nghiệp. Đương nhiên, phổ biến có mười mấy loại. Hy hữu không biết bao nhiêu. Chỉ vì chỉ là nghe nói. Chưa hề gặp người chuyển chức thành công. Huyết mạch người đâu? Huyết mạch người. Thôi kiện biến sắc. Thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Không muốn tiên sư cũng biết huyết mạch người. Huyết mạch này người đồng dạng cũng là truyền thuyết. Nghe nói có người bí mật chuyển chức thành công. Chúng ta nhưng chưa từng thấy qua. Cái kia. Cư sĩ thế mà am hiểu tiềm hành ẩn tung. Dòm bí tuyệt sát có thể biểu thị một hai. Cái này. Bổn tiên sư đơn thuần hiếu kỳ. Cần biết. Nơi này hết thảy, thế nhưng là hằng cổ chỉ có. Đạo quân lớn như thế có thể. Sao để cho người ta không lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thôi hạc mặt lộ vẻ khó xử. Gặp Tần Tư mặt mày bên trong tràn đầy hiếu kỳ ân cần chi ý. Trong lòng tối cười, ngoài miệng lại nói. Tốt a, điêu trùng tiểu kỹ, còn xin tiên sư chỉ giáo. Nói đi, cũng không thấy như thế nào ra vẻ. Thân thể đột nhiên liền rõ ràng minh bắt đầu. Nhân ảnh chỉ là nhoáng một cái. Liền từ Tần Tư trước người biến mất. Tần Tư giật nảy cả mình. Vội vàng vận khởi thần niệm dò xét. Lại phát hiện. Hay là không thể tìm tới thôi hạc tung tích. Cái này giật mình nhưng là không giống tiểu khả. Không có linh lực ba động. Không có mây văn pháp trận vết tích. Thậm chí không có một tia đột ngột cùng không hài hòa chỗ. Tựa như trong phòng căn bản là không có người này. Lật lượt mình tất cả ký ức. Vậy tìm không ra vấn đề mấu chốt. Tựa như là hòa tan. Tựa như là cùng thiên địa hợp hai làm một. Cái này. Người này rõ ràng không bằng mình. Từ hắn khí tức. Ba động còn có đủ loại đặc thù để phán đoán. Kém mình rất xa. Vì sao? Vì sao? Thời gian một nén nhang. Tần Tư đã dùng hết tất cả biện pháp. Hay là không thể toại nguyện? Chẳng lẽ là không gian chi thuật? Không có khả năng. Liền xem như mình cũng không có sờ đến không gian thuật pháp biên giới. Một cái kém xa mình chức nghiệp giả, làm sao có thể? Chính trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Tiên sư mơ hồ một bóng người, tiếp lấy liền ổn định lại. Sau đó trong suốt chi sắc dần dần bổ sung. Thôi hạc thân hình liền dần dần trở nên chân thực. Thẳng đến hắn từ cảnh vật chung quanh bên trong độc lập đi ra. Cười nhẹ nhàng đứng tại vị trí cũ. Thậm chí tới biến mất trước đó tư thế cũng chưa từng cải biến. Thật là dung hợp. Dung hợp tiến trong trời đất. Cái này diệu pháp. Lần này hắn thấy rõ ràng. Bởi vậy liền duy trì không ở thân thiện ôn nhuận tư thái. Sắc mặt có chút khó coi. Khóe mắt có chút run rẩy. Tiên sư thế nhưng là bị kinh đến. Ha ha, tiên sư không phải chức nghiệp giả, không biết trong đó nền móng, tự nhiên mờ mịt, ta cái này tiềm hành chi thuật, Tuy là du hiệp bản mệnh thiên phú thần thông, nhưng cũng không phải khó giải. Không nói khác, liền là tới một cái sơ cấp mục giả. Vậy không còn có 5 loại phương pháp dò xét đến ta hành tung. Với lại tại tiên sư trước, mặt, ta cho dù là tiềm hành, vậy không dám động đậy mảy may. Càng không thể lộ ra một tia địch ý. Chớ nói chi là công kích. Đây là mưu lợi. Nói trắng ra vậy không có tác dụng gì. Đây là cái gì? Đây là an ủi sao? Tần Tư trong lòng tức giận, nhưng cũng không tiện như vậy trở mặt, chỉ có thể kéo ra một tia hơi cười. Nói ra, tự mở ra một con đường. Cư sĩ, cái này du hiệp, nhìn cũng là danh phù kỳ thực. Thôi Kiện trong lòng tối cười. Những tu sĩ này a, không quản là giáo đình, vẫn là ngoại giới, đều là như thế, như đúc như thế bản tính. Chỉ là, nên như thế nào tìm từ mới có thể để cho hắn ngoan ngoãn chui vào mình sở thiết trong cục. Muốn nói Thôi Kiện phen này tận lực nghênh hợp cùng kết giao, dĩ nhiên không phải muốn nịnh bợ một người tu sĩ, mà là tên tu sĩ này là ngoại giới đến, không hiểu rõ nơi đây tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có lắc lư khả năng. Đúng, hắn vừa rồi một mực tại nghe ngóng huyết mạch người. Huyết mạch người, huyết mạch người. Một đạo linh quang tại Thôi Kiện não hải hiện lên. Đột nhiên, hắn liền có biện pháp. Tiên sư có chỗ không biết, siêu phàm nghề nghiệp mặc dù đều có dài ngắn, nhưng một chút nghề nghiệp bởi vì làm điều kiện hà khắc, cánh cửa rất cao. Mặc dù chuyển chức thành công người cực kỳ thưa thớt, lại vô cùng cường đại. Giống ta dạng này du hiệp, khai khiếu sau chỉ có thể từ cấp 1 bắt đầu hướng lên gian nan leo lên cùng ma luyện. Nhưng có chút lại khác, một khi chuyển chức thành công hoặc là thức tỉnh, thường thường cất bước liền là level 6, level 7, tỉ như tiên sư đã từng nghe qua huyết mạch người. Tần Tư quả nhiên động dung, huyết mạch người, Thôi Kiện mừng thầm trong lòng, gật đầu nói, không sai, huyết mạch người, loại này siêu phàm nghề nghiệp, cần thu thập máu loại càng chân quý cùng cường đại. Tương lai thức tỉnh về sau lực lượng cùng năng lực liền càng cường đại cùng hy hữu. Nếu có người lấy hóa thần hoang thú tâm đầu huyết khai khiếu thành công. Cái kia thật là, như thế nào? Ngoặc kép, Tần Tư vội vàng truy hỏi. Hướng tới chi sắc đã không thể che giấu. Tương lai, nhất định kế thừa nên hóa thần hoang thú lực lượng. Thần thông, huyết mạch còn có thể đời đời truyền lại. Tần Tư đã ngây người. Hóa thần. Kế thừa, lực lượng, thần thông, mấu chốt nhất là, huyết mạch đời đời truyền lại. Còn có một cọc diệu dụng, huyết mạch người có thể làm chủ nghề nghiệp, vậy có thể làm phó chức nghiệp. Nói cách khác, huyết mạch người có thể kiêm tu cái khác lưu phái. Cho dù là thành tiên tu hành cũng là không ngại. Ngoặc kép chấm chấm. Đây, lời ấy coi là thật. Như thế nào dám lừa gạt tiên sư? Tốt, tốt. Tốt a, như thế bí thuật, có thể nói, đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Huyết mạch người, huyết mạch người, huyết mạch không quyết, đại đạo vĩnh xương. Đến tận đây, Tần Tư đã bị câu đã mất đi tất cả tâm phòng. Đâu còn có vừa rồi tiên sư phong thái cùng dáng vẻ. Tựa như cái xa vào đến cuồng hỉ bên trong phàm nhân. Khoa tay múa chân, liên tiếp thất thố, Thôi Kiện kịp thời cúi đầu. Che miệng lại sừng cái kia nhịn không được nhếch lên ý cười. Quả nhiên là hám lợi đen lòng. Ngũ khiếu đều là mê. Phàm nhân như thế. Cái gọi là tiên sư cũng chẳng tốt hơn là bao. Hắn cũng không nghĩ một chút. Nơi đây cũng là có người trong tu hành. Cái gọi là huyết mạch người đã như vậy thần kỳ. Vài chục năm nay. Há có không cạnh tướng truy đuổi lý lẽ. Là Thôi Kiện đang lừa gạt. Mới vừa nói những điều đó là giả sao? Không phải, đều là thật, huyết mạch người là thật, máu loại cũng là thật, hoang thú tâm đầu huyết làm dẫn, hồn phách vì căn thành tựu máu loại cũng không có hoang ngôn. Huyết mạch đời đời truyền lại càng là mọi người đều biết sự thật. Tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết thật giả, nhưng là, Thôi Kiện lại ẩn giấu đi mấu chốt nhất cũng là khó khăn nhất cùng nguy hiểm tin tức. Cái kia chính là, cho dù là có máu loại, vậy muốn cân nhắc tự thân tương tính vấn đề. Tương tính không hợp, máu loại cũng không phải là máu trong, mà là thôn vệ huyết nhục, sinh thực linh hồn ác mộng. Cho dù là tương tính phù hợp yêu cầu, máu loại thành công gieo xuống, vậy có quá bổ không tiêu nổi, bị no bão, bị ép điên, bị coi như trở lên đủ loại kiếp nạn đều trốn khỏi. Máu loại dung hợp thành công, nhưng có thể thành công hay không thức tỉnh khai khiếu, lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tóm lại, máu loại cũng không phải càng cao cấp hơn, càng hy hữu càng tốt. Cái gì hóa thần hoang thú? Nếu là thật có người lấy hóa thần hoang thú làm dẫn, thành công thức tỉnh, tiến tới một bước trèo lên thiên, cái kia đến nhiều may mắn khí. Có như thế khí vận hơn nữa, tùy ý chọn một cái nghề nghiệp, chắc hẳn cũng có thể leo lên đến đỉnh phong. Cái kia còn phí dạng này chắc trở cùng nguy hiểm làm gì? Tất cả chức nghiệp giả, trăm sông đổ về một biển, gần như đỉnh phong lúc đều là như thế. Đây là chức nghiệp giả sơ hưng lúc, đến từ đạo quân khúc dạo đầu thần dụ. Có thể thấy được, có thể truy đuổi chân quý máu loại, tuyệt đối là một cái hố to. Không hiểu rõ trong cái này tình hình cụ thể và tỉ mỉ người, tuyệt đối sẽ bị nó mặt ngoài thần kỳ cùng cường đại hấp dẫn. Tiến tới vào cuộc, trước mắt không thì có một vị sao. Ngoại giới tu sĩ, nghe nói còn là một vị tông chủ. Chậc chậc, trúc cơ tu vi, ngược lại là miễn cưỡng đủ. Nghĩ tới những thứ này, Thôi Kiện dáng tươi cười càng là chân thành. Một mực chờ đến Tần Tư Từ phấn khởi cùng cuồng hỉ bên trong tỉnh lại, mới có chút khom người. Lần đầu nghe thấy lớn như thế đường, có chút thất thố, để cư sĩ gặp cười. Hổ thẹn, hổ thẹn. Thôi Kiện bảo trì cúi đầu tư thế, không có trả lời. Tần Tư hít sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống, trầm ngâm một lát, nói ra, còn xin cư sĩ giúp ta. Máu này loại chi pháp, còn có cái gì khai khiếu? Thôi Kiện thầm nghĩ, tới, tiên sư khách khí, ta một hạng ngưỡng mộ tiên sư dạng này chân thần tiên. Chỉ hận không bao lâu thành tiên không thành, không thể trở thành chân chính người trong tu hành. Rơi vào đường cùng, mới trên người giáo đình tìm được cơ hội. Úc, tiên sư đã đối huyết mạch người có hứng thú, bản thân nhất định toàn lực ứng phó. Chỉ là, muốn khẩn cầu tiên sư một sự kiện. Chuyện gì? Thôi Kiện cắn răng một cái, liền quỳ xuống, cầu đạo, bái nhập tiên sư môn hạ. Cái này, khẩn cầu tiên sư đáp ứng. Tần Tư Trang mô tác dạng một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, nói ra, khó được bên trong hướng đạo chi tâm. Cũng được, ta liền ứng ngươi. Thôi Kiện trong lòng lạnh cười, mặt ngoài lại vô cùng kích động. Một cái dập đầu về sau, ngẩng đầu lên, lại lấy là lệ rơi đầy mặt. Tần Tư miễn cưỡng qua loa chỉ chốc lát, sau đó vội vã không nhịn nổi hỏi, trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn không mau mau nói đi. Vâng, ngoặc kép, đến chân tướng phơi bày thời khắc, tất cả cửa hàng liền vì giờ phút này. Huyết mạch người chi pháp chạy huấn luyện là không có, bí mật giấu tại giáo đình, cũng là đúng dịp. Trước đó không lâu đệ tử vừa mới biết một vị huyết mạch người. Tần Tư chấn động toàn thân, một phát bắt được Thôi Kiện cánh tay. Nói ra, coi là thật, thiên chân vạn xác, người nào, ở đâu, không ở chỗ này ở giữa, mà tại một cái thế giới khác. Cái gì, khác cái gì thế giới? Ma La giới, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.